Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, trời tối. Pháo hoa mới tốt xem 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu lấy lại bình tĩnh. Hai cước có chút lơ mơ. Đầu có chút mê muội. Eo còn có chút mềm. Cùng Ngân Nguyệt nằm một đêm cảm giác là đồng dạng. Lý Diêu cúi đầu mắt nhìn trong tay kiếm. So trước đó hắn phá thiết kiếm tốt gấp 100 lần. Không phải kiếm vấn đề. Là người vấn đề. Cái này lúc này mới ý thức được. Linh Chu dạ thần lực độc dược đối với hắn ảnh hưởng còn rất lớn. Đây là chuyện tốt. Cho hắn giản dị tự nhiên lại khô khan chiến đấu mang đến nhiều hứa nhạc thú. Cho dù như thế, Lý Diêu cũng không thể không thừa nhận. Cái này gia hỏa thực lực mạnh một nhóm. Cùng Ulysses là một cái cấp bậc. Rất có thể là chỉ bài sát lão đại. Bóng đen cự nhân thân cao 10 mét. Bản thân liền là cái cự nhân. Còn mặc vào đen như mực xương vỏ ngoài bọc thép. Trong thân thể khảm 12 đài lò phản ứng hạt nhân. Đứng đấy không nói lời nào. Cũng sẽ phát ra trầm thấp đến cơ hồ nghe không được oanh minh. Khí chàng mạnh đến mức không còn gì để nói. Lý Diêu bỗng nhiên tới hào hứng. Dõng dạc, lại như thực nói ra. Nói đến ngươi khả năng không tin. Đánh bại Ulysses chỉ là lời đồn. Ta chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đánh lén mà thôi. Không coi là thật. Bóng đen cự nhân hiển nhiên không tin Lý Diêu. Theo Lý Diêu tán phát linh áp xem. Suy yếu cũng là không phải vấn đề lớn. Có người là liền ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Nhưng linh áp tan dã là chuyện gì xảy ra. Đây là trang không ra được. Hoàn toàn không phải cường giả nên có tiêu chuẩn. Người cũng đánh lén Fist Zero. Bóng đen cự nhân hỏi ngược lại. Erskano. Chấm ngoặc kép. Fist Zero nghe vậy. Cảm giác thoáng tìm về một chút mặt mũi. Che lấy ngực đứng dậy. Lý Diêu nghe được bóng đen cự nhân danh tự. Erskano. Danh tự này rất quen tai. Cho nên ngươi là ai? Kiếm giả thân phận không phải dùng danh tự định nghĩa. Mà là dùng kiếm. Erskano thanh âm trầm thấp. Hướng Lý Diêu một kiếm bổ tới. Hắn đại kiếm. Cùng cánh cửa đồng dạng rộng lớn. So bọc thép còn nặng. Đại kiếm vô phong. Vung mạnh kiếm cùng vung mạnh truy đồng dạng. Một kiếm bổ tới. Ầm vang mang theo không khí cùng không gian đôi chấn động. Nghe thiên lôi cuồn cuộn. Uy áp cực mạnh. Lý Diêu giơ kiếm một đương. Khanh. Đạp không hai chân đột nhiên mềm nhũn. Lý Diêu thân thể chấn động. Dọc theo đi qua tầng khí quyển. Vững vàng rơi xuống. Lỗ tai bị chấn vang ong ong. Người đều tê. Lý Diêu lại cúi đầu mắt nhìn bội kiếm trong tay. Không thể không nói. Trầm ngư kiếm xác thực quá mức tinh tế. Kiếm tuệ thậm chí còn là mãnh nam hồng phấn. Kiếm giữ tại trong tay. Lại có dũng khí cầm màu hồng ái phong cảm giác. Thanh tú có thừa. Lực lượng không đủ. Tuyệt đối không phải là bởi vì Lý Diêu thận mềm. Erskano cái này đợt tại tầng khí quyển bên ngoài. Xa xa quan sát Lý Diêu. Người thanh kiếm này có thể không xứng với kiếm thánh. Nói như vậy. Đại kiếm trong tay vẫn rời tay. Từ phía trên rơi xuống. Thiên lôi cuồn cuộn. Ầm vang rơi xuống. Tại tầng khí quyển bên trong lau hỏa hồng. Chiếu sáng gần phân nửa tinh cầu. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Thú vị. Lý Diêu thân hình lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại đại kiếm sau lưng. Cưỡng ép đưa tay. Cầm chuôi kiếm. Kiếm nhanh rất nhanh. Lực lượng lại cuồng bạo. Liền Lý Diêu cũng bị kiếm mang theo tật rớt xuống đi. Thông cảm. Lý Diêu thân thể chấn động. Chấn cảm truyền vào trong tay. Liên tiếp thân kiếm chấn động. Triệt để chinh phục kiếm. Cầm hỏa hồng đại kiếm. Trên không trung hùng hùng hổ hổ tha một vòng lớn. Đột nhiên quay đầu hướng lên một kiếm phản bổ về phía Erskano. Erskano hơi chậm lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Theo hắn mấy trăm năm bản mệnh kiếm. Thế mà bị người xúi dục. Kiếm là hỏa hồng. Đỉnh đầu của hắn lại là xanh. Khí thế của hắn trầm xuống. Thình lình rút ra một thanh đồng dạng kích thước màu đỏ kiếm quang. Đón Lý Diêu một kiếm vỗ tới. Kiếm quang hạch trói buộc nhiệt độ cao. Trực tiếp đem hắn bản mệnh kiếm nung chảy. Lại vô tình chặt đứt. Phản bội của mình kiếm. Chính là cái này hạ tràng. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Lý Diêu trở tay rút ra trầm ngư tế kiếm. Đè vào Askeno cơ giáp cái cổ. Askeno trợn tròn mắt. Ta đây là đánh lén. Kỳ thật ngươi còn rất mạnh. Lý Diêu cười. Một kiếm phách huyền kim bọc thép đầu to. Nhưng Askeno đầu. Cũng không đang bọc thép trong đầu. Nói cho đúng. Người này đầu rất sớm trước đó liền bị dọn nhà. Nhưng người còn sống đến hôm nay. Thân tàn trí kiên. Đáng kính nể. Cho nên, Lý Diêu không có lấy tính mệnh của hắn. Một bên Fitzgerald cũng xem mộng. Askeno rất mạnh. Tuyệt đối không chỉ như thế. Kết quả còn chưa kịp phát triển thực lực. Liền bị tứ lạng bạt thiên cân cho đánh bất ngờ. Kia thế nhưng là Askeno bản mệnh kiếm. Làm sao lại tùy tiện bị đoạt đây? Không đầu Askeno ngược lại là bình thường trở lại. Cái kinh ngạc hỏi. Nếu như không đánh lén. Người có thể thắng toàn lực Ulysses à? Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này ra hỏa mở miệng ngậm miệng Ulysses. Nói rõ rất có thể thua với Ulysses qua. Rất có thể đầu chính là như thế không có. Ulysses là cái thiên tài. Nhường hắn lại tu hành 500 năm. Cũng có thể vượt qua ta. Lý Diêu có chút ít khiêm tốn nói. Askeno minh bạch. Thu hồi kiếm quang. Ném tử nhận thua. Cho ngươi cái lời khuyên. Đế quốc chín diệu cùng thần tộc đã có mới hợp tác. Ulysses cũng tốt. Ta cũng được. Tại hiện tại chín diệu trước mặt đều không đủ nhìn. Lý Diêu nghe hiểu. Hắn ý tứ là muốn cho tự mình cùng chín diệu làm. Không muốn tự coi nhẹ mình. Có thể tốc thành chỉ có lực lượng thôi. Chờ ngươi giao thủ liền biết rõ. Không đầu Askeno. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt buồn vô cớ. Nhờ vào ngươi cùng thất cuồng liệp. Nhân loại hoàng hôn muốn đến sớm. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một cái đêm tối. Trời tối. Pháo hoa mới tốt xem. Vừa dứt lời. Mặt đất phịch một tiếng. Một đóa pháo hoa chậm chậm lên không. Lại nổ ra thiếu nữ hình khói lửa. Nhìn kỹ. Là tinh lan hình dạng. Lý Diêu cùng Askeno ba người hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến pháo hoa mở miệng nói chuyện. Đến ta tòa thành. Tinh lan âm sắc rất trong trẻo. Giọng nói lại hơi có vẻ mỏi mệt cùng lười biếng. Lý Diêu giang tay ra. Ngồi lên phi thuyền. Chìm xuống phía dưới nhập tầng khí quyển. Lý Diêu sau khi đi. Fitzgerald còn rất không phục. Hỏi Askeno. Người mới phát huy mấy thành thực lực. Một cái không có đầu người quan tâm đầu làm gì. Tiếp tục chiến đấu à. Askeno lắc đầu. À. Hắn không có đầu. Đầu có thể không có. Mệnh không thể không có. Fitzgerald thật là không có gì để nói. Cái này cũng không giống như ngươi. Askeno giọng nói bình tĩnh. Có thể đoạt ta bản mệnh kiếm người. Không cần thiết tái chiến tiếp. Loại này biến thái. Vẫn là để hắn đi đối phó chín diệu đám kia quái vật tương đối tốt. Chín diệu thật sự có như vậy. Chấm ngoặc kép. Thật. Lý Diêu đi vào tinh cầu mặt ngoài. Lúc sáng lúc tối dưới đèn đường. Rất nhiều sát thủ tại ven đường vây xem vị này bắt thực thần giả bạch dạ kiếm thánh. Lý Diêu còn chứng kiến rất nhiều có phây gia công chúa khuôn mặt hồng đào cửu đang làm việc cùng huấn. Luyện, trong đó một người, dẫn Lý Diêu đi tới Tinh Lan Tòa Thành. Tinh Lan Tòa Thành tại vùng ngoại ô. Tòa thành nhìn rất cao lớn, nhưng phong cách lại là cổ linh tinh quái hoạt bát. Khắp nơi có thể thấy được đời cũ phát đầu thú bông oa oa. Thiếu cánh tay chân gãy, lanh lợi, nói kỳ quái lời nói. Nhìn kỹ, tòa thành chu vi lại vẫn trồng hoa hải đường. Bởi vì chỉ bài tinh không ánh sáng chiếu. Những này hoa hải đường nhan sắc là đen. Tại hồng đào cửu dẫn đầu dưới. Lý Diêu đi tới tòa thành tầng cao nhất. Tinh lan phòng làm việc. Tinh lan phòng làm việc rất trống trải. Nhưng bị các loại tạp vật chiếm cứ. Nhìn như cái oa. Đầy đất đều là thiếu cánh tay thiếu chân hoặc lung tung ghép lại búp bê vài. Các loại lão manga tạp chí. Trên mặt bàn bày biện đại lượng kẹo que cùng Coca-Cola. Một người mặc số lớn caro áo ngủ thiếu nữ bóng lưng. Ngồi tại to lớn trước máy vi tính. Lốp bốp đập bàn phím. Thân thể có vẻ rất nhỏ bé. Có dũng khí xa vào tại dấu hiệu đại dương mênh mông trong biển rộng mê thất cảm giác. Lý Diêu thuận tay cầm lên một bình Coca-Cola, mở đóng nhấp một miếng. nhịn không được chửi bậy nói. Người đã cũng uống Coca-Cola. Vì cái gì còn muốn ăn kẹo que? Tinh Lan xoay người lại. Cùng thần thụ thế giới giả lập nhân vật không sai biệt lắm. Dáng vóc không hoàn toàn nảy nở. Ngũ quan xinh xắn. Thần sắc lại có chút lạnh mạc. Còn mang một ít túm chảnh chứ cảm giác. Bên trong miệng ngậm kẹo que. Trên sống mũi thất thải tàn nhang giống như lòng chảo sông tinh thần. Làm người khác chú ý. Nhãn thần trong veo linh động. Nhưng rũ cục lấy mí mắt. Mắt quầng thâm có chút nặng. Cực kỳ giống Yên Huân Trang. Lý Diêu nghĩ thầm. Chẳng lẽ nàng bình thường hóa rất nặng Yên Huân Trang. Là vì che giấu mắt quầng thâm sao? Tinh Lan đầu lưỡi phun một cái. Tay cầm kẹo que. Xích lại gần cho Lý Diêu ngửi một cái. Đây là bạc hà vị không kẹo kẹo que. Nâng cao tinh thần dùng. Lý Diêu bĩu môi. Không quá ưa thích bạc hà vị. Người đã sống ở không gian ảo bên trong. Vì sao không sử dụng một cái cơ giới hóa trình độ cao hơn thân thể đâu? Tinh Lan sững sờ. Nghiêng đầu. Một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Diêu. Ngươi là tìm đến bảo bối. Vẫn là đến gây chuyện. Lý Diêu thừa cơ nói rõ ý đồ đến. Ta cần trong thạch quan một cái máy móc. Nghe nói là nhân loại chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ hài cốt. Tinh Lan rũ cục lấy mí mắt. Không lưu tình chút nào nói. Ngươi bị lừa. Ủy thác ngươi người Dương Quảng giật có quân bộ bối cảnh. Kia máy móc cũng không phải phi thuyền hài cốt. Xem ra Tinh Lan đã điều tra rõ ràng. Lý Diêu không có nghi ngờ Tinh Lan. Nhưng vẫn là giang tay ra. Bỏ mặc cái này nhân thân phần như thế nào. Hắn để cho ta cưới cái hoa khôi cảnh sát lão bà. Còn cho ta 500 ức. Ta không có cách nào cự tuyệt. Tinh Lan cũng không có dây dưa nữa điểm này. Ngược lại nói. Nhớ kỹ ta cũng có ủy thác qua ngươi. Trong cửu cách tiên cung. Nếu như ngươi toàn lực ứng phó. Hẳn là có thể bắt lấy con rồng kia a. Lý Diêu đương nhiên có thể bắt long. Nhưng lúc đó có chút không tốt lắm ý tứ. Mất mặt. Con rồng kia không thích hợp. Nói là yêu thú. Lại nhỏ bé không hợp thói thường. Tự hồ còn dung hợp nhân loại hồn. Còn cần tiếp tục quan sát. Tinh Lan nghe xong. Không cao hứng. Vậy ngươi thật đúng là chơi không tới. Lý Diêu đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ta trong tiên cung bắt đại lượng tinh long. Còn bắt các ngươi thực thần giả. Nếu như dùng thực thần giả thần lực đi đút nuôi tinh long. Cũng có thể sáng tạo xuất thần long đến. Hẳn là đối ngươi thần thụ kế hoạch có trợ giúp. Tinh Lan lắc đầu. Loại này ý nghĩ hão huyền thí nghiệm. Nhóm chúng ta rất sớm đã làm. Nhưng không thể nghi ngờ cũng thất bại. Mà đơn thuần thần lực không những đối với thần thụ kế hoạch vô dụng. Ngược lại sẽ phá hư thần kinh của con người liên tiếp. Lý Diêu nói. Lão bà ta thế nhưng là Ngân Nguyệt thầy. Các ngươi thất bại không có nghĩa là nàng cũng sẽ thất bại. Tinh Lan đưa tay tại Lý Diêu trước mắt. Phủi đi một cái. Ngươi quên sao? Nàng thế nhưng là ta túc địch. Lý Diêu tiện tay bắt lấy cổ tay của nàng. Nếu như ngươi làm lão bà cho ta. Các ngươi chính là tỉ muội, liền người chết cũng nghĩ thu. Tinh Lan lắc đầu, phảng phất tại xem một cái tinh trùng rót não thiểu năng. Đưa tay liền đem cánh tay trái cho tháo. Ưa thích thì lấy đi đi. Lý Diêu mặt đều đen. Cái này tiểu ni tử, thật đúng là khoa trương đến huyễn khóc. Nhìn kỹ, cánh tay nội bộ cơ giới hóa trình độ so với hắn trong tưởng tượng cao. Là lão mô hình. Không có hoa điệp hoặc phi phi như thế để cho người ta khó phân biệt thật giả mô phỏng sinh vật. Khoa học kỹ thuật, đi theo ta, Tinh Lan tiện tay lại tìm cái thú bông cánh tay máy lắp đặt. Dẫn Lý Diêu đi tới hắc ám tầng hầm. Tầng hầm cao mà trống trải. Mấy bó mở nhạt ánh đèn. Đánh vào một cái vứt bỏ máy móc hài cốt bên trên. Máy móc hài cốt rất lớn. Có mấy tầng lầu cao. Hình thái không phải rất quy tắc. Hài cốt biên giới phơi bày các loại kim loại hiếm cùng cao phân tử vật liệu. Nhưng là Lý Diêu không có phát hiện linh lực ba động cùng khắc ấn phù văn. Nhìn, cũng không có trụ đen hoặc tiên cung loại kia mênh mông cảm giác. Chỉ có nhàn nhạt xưa cũ. Lý Diêu rất hiếu kỳ. Cái này đồ vật nhìn cũng không có sử dụng phù văn khoa học kỹ thuật. Là dựa vào thuần khoa học kỹ thuật khởi động phi thuyền vũ trụ sao? Đây cũng không phải là phi thuyền vũ trụ, Tinh Lan lạnh băng băng mà nói. Lập tức mở ra màn sáng. Màn sáng bày biện ra máy móc nội bộ chi tiết kết cấu. Tinh Lan chỉ hạch tâm cái nào đó chống hình trang bị. Ngươi xem nơi này. Đây là một cái tiếp nhận siêu cường lực hút đợt cũng tồn trữ trang bị. Tồn trữ lực hút đợt. Tại Lý Diêu kiếp trước sinh hoạt thời đại. Lực hút đợt mới vừa vặn bị quan trắc đến. Liền cùng không cách nào tồn trữ sóng nước. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nên như thế nào tồn trữ lực hút đợt. Tinh Lan giải thích nói. Nói như vậy. Cho dù là tại hắc động mặt ngoài. Cũng không cần loại này cường độ vật liệu cùng tiếp thu diện tích. Hơn đừng đề cập loại này quỷ dị thiết kế. Lý Diêu càng thêm hiếu kỳ hỏi. Đã không phải phi thuyền vũ trụ. Người cảm thấy là cái gì đồ vật? Tinh Lan nói. Cái này chỉ là máy móc bộ phận hài cốt. Nếu như ta không có đoán sai. Cái này lực hút đợt máy nhận tín hiệu rất có thể là một loại nào đó hấp thu tối năng lượng trang. Bị. Tối năng lượng. Lý Diêu nghe nói qua tối năng lượng. Lại không biết rõ cụ thể là cái gì. Ta chỉ hiểu cao trung vật lý nội dung. Tinh Lan không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Người liền coi nó là thành là vũ trụ cố hữu ẩn tàng năng lượng. Là duy trì tinh hệ ổn định xoay tròn. Không có tối năng lượng. Vũ trụ cũng không có khả năng tụ tập hạt bụi bặm sinh ra tinh hệ. Hằng tinh cũng liền không thể nào nói tới. Lý Diêu đã hiểu. Lại không hoàn toàn hiểu. Người nói là. Cổ nhân loại đã phát triển đến có thể lợi dụng tinh hệ tối năng lượng cấp bậc. Tinh Lan nói, căn cứ lịch sử ghi chép, ngay lúc đó nhân loại thậm chí còn không có thành lập mang sâm bóng. Theo nhất giai vũ trụ văn minh trực tiếp nhảy đến tam giai vũ trụ văn minh. Xem như một loại nào đó vượt qua thức phát triển đi. Đây không phải là linh khí khôi phục công. Lao sao? Nói đến đây, Lý Diêu sắc mặt đại biến. Đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tinh Lan. Chờ đã, ý của ngươi là, linh khí khôi phục là người vì chế tạo. Cái đồ chơi này chính là cái linh khí chế tạo cơ. Hấp thu tối năng lượng, sáng tạo linh khí khôi phục. Tinh Lan mút lấy kẹo que, khẽ gật đầu, ngươi so ta trong tưởng tượng thông minh ném một cái ném. Lý Diêu cảm giác liền không hợp thói. Thường, cái này đồ vật hẳn là có tác dụng phụ a. Tinh Lan nói, đây là đương nhiên, nói cho đúng, đây là một loại cấp vũ trụ nghịch entropy cơ. Căn cứ quan trắc, gần nhất 10.000 năm bên trong hệ ngân hà vận tốc quay đã giảm xuống 1%. Tiếp tục, hệ ngân hà sẽ bị chia cắt. May mắn, máy móc cuối cùng bị hủy diệt. Linh khí khôi phục tùy theo kết thúc. Mạt pháp thời đại tới. Nói như vậy, máy móc cuối cùng là bị thần tộc hủy diệt. Lý Diêu suy đoán hợp tình hợp lý, cũng rất hợp logic, liên quan tới thần tộc chi tiết, liền xem như Lagrangian cũng không có hướng ta lộ ra quá nhiều. Tinh Lan tự hồ có chỗ giấu giếm, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, hiện tại mấu chốt là, quân bộ muốn cầm đến máy móc nặng hơn nữa tạo máy móc, nhường linh khí lần nữa khôi phục, lấy hiện tại phù văn khoa học kỹ thuật trình độ. Quân bộ có thể chế tạo ra xưa nay chưa từng có khổng lồ máy móc. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng vũ trụ an toàn. Khi đó thật là chính là nhân loại hoàng hôn. Cho nên, người nghĩ trở thành quân bộ đồng lõa sao? Lý Diêu nghĩ nghĩ. Đã hiểu, cái này nhường quân bộ thêm tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.